cực hạn khủng cụ vô hạn sợ hãi. Vô hạn sợ hãi, góc truyện audio.com. Bạch sắc quang điểm vẫn đang chữa trị thân thể băng tinh linh. Xem ra nàng đã bị thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Vương thần đi xung quanh phụ cận tìm kiếm quần áo cho mình và băng tinh linh mặc vào. Hiện tại đang là mùa rét lạnh. Nếu như trong thân thể không có huyết thống bất tử điểu mang theo lực lượng hỏa diễm thì chỉ sợ sớm đã bị đông cứng ngã vào trong đống tuyết. Mà thời điểm vương thần đang mặc quần áo cho băng tinh linh thì con mắt nàng mở ra. Ách, vương thần một tay che mặt, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, bất quá hắn lập tức liền lảng sang chuyện khác. Thương thế của ngươi hoàn toàn tốt rồi chứ? Băng tinh linh lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Vương thần có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Có thể nói cho ta biết lai lịch của ngươi không? Ngươi vốn sống ở đâu? Vì sao lại đến nơi này? Băng tinh linh đem y phục trên người sửa sang lại một chút. Thản nhiên nói, ta là tinh linh từ hồ băng tuyết sinh ra. Vốn ta sống trong băng hồ, nhưng đột nhiên liền ở trong siêu thị. Thời điểm mà ta đang kỳ quái thì một bên chính là cái con quái vật màu đỏ kia đánh lén ta. Sau đó thì ngươi đi tới, nghe được lời của băng tinh linh nói. Vương thần càng kinh ngạc, làm sao ngươi biết cái tên siêu thị này, ta cũng không hiểu là cái gì. Tự nhiên biết những danh tự này, giống như đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Kể cả ngôn ngữ cùng ngươi nói chuyện cũng thế. Vương thần suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Vậy mục đích các ngươi tới đây là cái gì? Trong đầu tựa hồ có một âm thanh nói cho ta biết nhiệm vụ chính khi tới đây chính là đem cái thế giới này tiêu diệt. Cái gì? Đem cái thế giới này tiêu diệt? Vương thần kinh hãi, đúng vậy, trên mặt băng tinh linh lộ ra một vẻ đau thương nhàn nhạt. Nguyên tố tinh linh trời sinh yêu thích hòa bình. Vậy kế tiếp ngươi muốn? Không phải là đi phá hủy thế giới chứ? Vương thần chú ý hỏi. Băng tinh linh nhìn về phía vương thần, lúc này đồng hồ tạo hóa của hắn chuyển đến chấn động. Băng tinh linh nguyện ý trở thành sử ma của ngươi, có đồng ý hay không? Sử ma, là cái gì? Tự nguyện đi theo cùng phục tùng người thừa kế. Sử ma sẽ trở thành công cụ thuộc về người thừa kế. Mỗi người thừa kế nhiều nhất có thể thu phục được 5 tên sử ma. Sử ma thu phục được xong thì không thể vứt bỏ. Vương thần dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía băng tinh linh đang nhìn mình. Hỏi, ngươi biết ý nghĩa của việc trở thành sử ma là sao không? Là công cụ thuộc về người thừa kế. Như vậy ngươi hoàn toàn nguyện ý trở thành sử ma của ta sao? Băng tinh linh nhẹ gật đầu. Trên mặt vương thần lộ ra dáng tươi cười. Như vậy, ta rất vui tiếp nhận ngươi. Nương theo câu nói của vương thần. Trên cánh tay phải trắng nõn của băng tinh linh xuất hiện một cái con số màu đỏ. 1. Tuy ngươi là sử ma của ta, nhưng mà ta cũng sẽ không xem ngươi thành công cụ. Nếu như ngươi nguyện ý, thì hãy trở thành muội muội của ta. Nếu ngươi là tinh tinh thao túng băng tuyết, về sau tên của ngươi sẽ gọi là vương băng. Nhìn trong tạo hóa đồng hồ hiện ra số lượng sử ma là 1. Phát hiện so với của người thừa kế thì biểu hiện thuộc tính ít hơn rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là không có chỉ số dữ liệu thân thể cùng kỹ năng biểu hiện. Tính danh, vương băng, thân phận, sử ma số 1, chủ nhân, vương thần, loại hình, băng tinh linh, tiến hóa, nhất giai, tạo hóa đồng hồ, độ tiến hóa là cái gì? Quái vật siêu việt trước mặt cực hạn của con người, hiểu biết ít hình thái cao cấp. Vương thần nhìn về phía băng tinh linh, ngươi mới vừa rồi đã tiến hóa, bất quá hiện tại bộ dạng cùng với trước đây không có một chút thay đổi. Ngươi có cái kỹ năng gì khác không? Băng tinh linh nhắm mắt lại cân nhắc một hồi nói, ta có năng lực thao túng băng tuyết, vốn là năng lượng trong cơ thể không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần khống chế phát ra năng lượng cũng rất ít. Chỉ có thể sử dụng được kỹ năng băng truy. Băng kiếm, tường băng tiêu hao ít năng lượng, hiện tại sau tiến hóa thì năng lượng cùng lực khống chế đã được gia tăng rất nhiều. Cho nên có thể dùng băng tuyết đem cái con thực vật biến dị kia đông cứng. Vương thần nghĩ nghĩ rồi hỏi, năng lực hiện tại của ngươi, có thể hay không đối phó được một trong 3 đại quái vừa rồi? có thể cảm giác ra bọn hắn vô cùng đáng sợ. Chỉ là liếc mắt nhìn cũng đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Băng tinh linh lắc đầu. Bất quá sau khi ta tiến hóa thì thực lực có thể đối phó được công kích của con quái vật màu đỏ kia rồi. Hơn nữa trở thành sử ma của ngươi xong thì có thể tùy thời trở lại bên trong tạo hóa đồng hồ ở, bị thương tổn có thể ở bên trong khôi phục. Không cần lại tiêu hao sinh thể năng lượng. Nghe được như vậy, vương thần lập tức vui mừng quá đỗi. Mỗi lần bị thương mà muốn khôi phục thì đều cần sinh thể năng lượng. Chuyện như vậy thật sự khiến cho tâm tình của hắn trở nên phức tạp. Ngắn ngủn một ngày đã tiêu hao 2.200 điểm năng lượng. Hiện tại nàng vì mình mà thành sử ma, nếu như bị thương còn cần năng lượng để khôi phục thì quả thực là một cái động không đáy. Bất quá đã có thể ở trong tạo hóa đồng hồ khôi phục. Chuyện này liền có thể giải quyết hoàn mỹ. Ta vừa mới tiêu hao đại lượng năng lượng băng tuyết, có thể tiến vào trong tạo hóa đồng hồ để khôi phục không? Vương thần vội vàng nói. Chuyện như vậy về sau không cần hỏi ta. Chỉ cần ngươi muốn tùy thời có thể tiến vào. Không phải đã nói rồi sao? Chúng ta về sau là quan hệ huynh muội, ta sẽ không đem ngươi trở thành công cụ. Sắc mặt băng tinh linh trở nên đỏ hồng nhẹ gật đầu. Thân thể hóa thành bông tuyết, tiến tới trên tay vương thần. Tuy ngay từ đầu bởi vì đối với thân phận quái vật của nàng mà có chút oán hận. Nhưng mà suy nghĩ một chút, kỳ thật nàng cũng không có làm gì sai. Sau khi mình được cứu, cổ oán hận này đã hoàn toàn biến mất, vốn là một người cô đơn. Hiện tại gã đã có một muội muội, lại để cho trong lòng của vương thần có một chút cảm giác hạnh phúc. Bất quá nhìn 273 điểm sinh thể năng lượng còn lại trên đồng hồ thì vẫn còn có chút đau lòng. Phải nghĩ biện pháp để kiếm một ít sinh thể năng lượng. Bất quá giết tang thi lấy được quá ít năng lượng. Đúng rồi, ba con quái vật kia chiến đấu có lẽ đã xong rồi. Nên hay không trở lại xem, vương thần nghĩ tới xem qua trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện cảnh boss đồng quy vu tận. Dẫn tới xuất hiện tràng cảnh nhân vật chủ yếu nhặt được chỗ tốt. Cái này, làm sao có thể, cứ như là bị một đống bom nổ ra cùng một chỗ vậy. Bởi vì quái vật chết mất xong sẽ hóa thành quang điểm biến mất. Cho nên cũng không để lại thi thể đĩa ghê tởm, mà cùng nhau đi tới. Chỗ cư xá nhà mình cùng phụ cận đều có không ít kiến trúc đã sụp xuống. Vương thần rung động nhìn xem hết thảy, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Hướng đi về phía khu vực trung tâm mà ba con boss kia đã từng chiến đấu. Một ít phòng ốc bị thiêu cháy trong ngọn lửa hừng hực. Nhất là trung tâm của chiến trường. Mặt đất đều bị đốt thành màu hồng đỏ thẫm, sóng nhiệt quả thực làm cho không người nào có thể tiếp cận. Khi đó đã xảy ra chuyện gì? Vương thần trông thấy trong ngọn lửa tựa hồ có một kiện loè loè sáng lên cái gì đó. Ỷ vào huyết thống bất tử điểu của mình có thể kháng tính với hỏa diễm. Hắn vội vàng chạy vào, ôm nó lên trên tay. Đỉa nữ vương siêu vi, rút nguyên dịch, loại đạo cụ đặc thù. Sử dụng xong lây nhiễm phải siêu vi, rút, tìm được huyết thống đỉa nữ vương, đánh giá, 4 sao, lại là huyết thống, hơn nữa là cùng huyết thống bất tử điểu bản thân đồng dạng là huyết thống 4 sao cường đại. Trong nội tâm vương thần hưng phấn lên, hắn không có chú ý tới, sau lưng một người mang theo ảo ảnh, chính đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây, vương thần đang nhìn siêu vi, rút nguyên dịch trong tay. Thì một cánh tay đột ngột hiện ra ở sau người nhéo lấy cổ của hắn. Một cái diện nam nhân mạo anh tuấn, ánh mắt lại có màu đỏ quỷ dị, khuôn mặt trắng từ nơi bờ vai của hắn duỗi tới, vốn đem siêu vi, rút để ở chỗ này. Chỉ là để hấp dẫn cái tiểu nha đầu Ali kia, không nghĩ tới nàng lại không có xuất hiện, nhưng đưa tới một con côn trùng nhỏ, bất quá ngươi rõ ràng có thể tại trong ngọn lửa không bị thương. Năng lực thật là khiến người ta phải giật mình nha, không biết trên người của ngươi có dạng siêu vi, rút gì, cách chương.